Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, cường thế hàng lâm. Kiếm nói cực hạn, ông tương đương oanh tương đương. Ngay tại tất cả mọi người sự chú ý đều là tập trung ở dâu trắng cùng Black Beard trong lúc đó lúc. Thiên địa hư không chợt nhiên xảy ra hơi chậm lại. Giống như nhượng thiên địa thần phục, uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống ầm ầm giữa bao phủ toàn bộ Marineford. Vào giờ khắc này cái đảo kịch liệt rung động, vô số mạng nhện tựa như kẽ hở điên cuồng nứt nẻ mà ra. Chiến trường trên bất kể là hải quân cũng hoặc là hải tặc, siêu hơn phân nửa người đều là thân thể cứng đờ. Chính là đột nhiên hai mắt lộn một cái trực tiếp ngất xỉu tê liệt ngã xuống đất. Cái này là... Hình trên đài Sengoku đồng tử kịch liệt co rụt lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không chỉ là Sengoku, ở phía dưới Gap, cùng với sở có hay không ngất đi hải quân tướng lĩnh, cùng với dâu trắng một phương những đội trưởng kia cấp cùng thực lực có thể so với cấp tướng hải tặc đều là vẻ mặt đại biến. Thậm chí ngay cả muốn động tay Black Beard cũng là thân thể cứng đờ. Xem ra là tới một không biết dùng người vật. Kể cận tử vong thậm chí đã mất đi chiến lực, dâu trắng nguyên bản đang đợi chết. Nhưng là đột nhiên cảm nhận được bao phủ nhất phương thiên địa uy áp kinh khủng sau. Hai mắt không khỏi híp lại. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bến tàu. Lạch cạch, trầm ổn tiếng bước chân từ xa đến gần. Một đạo tràn đầy tràn ngập lấy tuyệt đối Haki thân ảnh phong khinh vân đạm đi vào trong chiến trường. Nó chỗ đi qua. Chung quanh đại địa đều là tại đáng sợ uy áp dưới nghiêm trọng băng liệt. Cả người giống như ma thần dáng thế. Bá đế, vô thương, một tên hải quân tướng lĩnh nuốt nước miếng một cái. Thân thể có chút run rẩy tự lẩm bẩm nói. Không chỉ là cái này tên hải quân, chiến trường trên còn lại nhìn thấy thân ảnh đến sau. Tất cả đều là toàn thân run rẩy lật, trong mắt tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Không tệ. Đột nhiên xông vào chiến trường chính là thần sắc lãnh đạm. Cầm lấy thế giới mạnh nhất chi bảo đao hổ phách vô thương. Uống a, hình trên đài Sengoku cùng chấn thủ phía dưới Gap chợt nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một cái hóa thành gần cao 10 mét đại hoàng kim đại Phật. Một cái toàn thân thả ra năng lượng biến hóa Haki vũ trang. Hai người đều là như lâm đại địch nhìn xem đến vô thương. Trong mắt tràn đầy mạnh mẽ kiêng kỵ cùng cảnh giác. Rất hiển nhiên, đối mặt lấy không biết nguyên do xông vào vô thương. Hải quân nguyên soái cùng hải quân truyền kỳ anh hùng đều là vô cùng là khẩn trương. Thậm chí phòng bị dưới không thể không lấy ra trạng thái mạnh nhất. Bất quá đáng tiếc, từ đầu đến cuối vô thương đều là không có nhìn về phía Gap cùng Sengoku liếc mắt. Chỉ là lãnh đạm hướng lấy dâu trắng dậm chân đi tới. Hơn nữa chậm rãi nâng lên hổ phách. Không được, thấy như vậy một màn. Băng hải tặc dâu trắng người đều là tâm thần rung mạnh. Bọn họ cho rằng vô thương đến cũng là chém giết bọn hắn cha. Trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Nhưng là không dẫn bọn hắn làm ra phản ứng. Hổ phách liền đã nhiên bị vô thương chém ra. Ầm ầm tương đương. Sợ thiên kiếm ý xé rách thiên không. Chém tán chu vi mấy ngàn thước mây trắng. Hổ phách tại trong hư không vạch ra sáng chói đao quang dưới. Trong nháy mắt liền bộc phát ra dài đến ngàn mét ánh bạc kiếm khí. Không chỉ có đem đại địa không ngừng xé rách. Càng là tại qua trong giây lát tự lấy ầm ầm giữa chém ở dâu trắng phía trước. Đại địa điên cuồng chấn động. Kiếm khí xẹt qua dưới. Chỗ đi qua hư không nhất thời vén lên hai đạo biển gầm giống như khí lãng đem chung quanh hải quân. Cùng hải tặc đánh bay phương xa. Cùng lúc đó tại chiến trường trên xé rách ra một đao cơ hồ đem chọn cái bến cảng chặt đứt kinh. Khủng hồng kênh. A tương đương. Chiến trường trên nhất thời kêu thảm thiết không dứt. Tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn xem đại địa trên sâu không lường được hồng kênh cùng bị kiếm. Khí sở công kích người. Black biết. Bá đế mới vừa rồi công kích không phải nhằm vào dâu trắng. Mà là Black biết một đám người. Hải quân cùng hải tặc nhóm thân hình rung một cái. Rối rít lộ ra không tưởng tượng nổi. Không tệ, vô thương mới vừa rồi chém ra kiếm khí là hướng lấy Black Beard bọn họ đi. Hơn nữa tại hắn một đao dưới tạo thành hồng kênh phụ cận. Bây giờ chỉ còn dưới toàn thân đẫm máu tê liệt ngã xuống đất Siliep Vân Vũ cùng với một cái tay vô. Lực buông xuống dưới không ngừng nhỏ máu Black biết. Vì cái gì? Vì cái gì bá đế sẽ công kích ta? Black biết nơi cánh tay đoạn mất dưới. Một vị bên trong đau nhức mà sắc mặt dữ tợn. Nhưng nhìn hướng vô thương lúc chính là tràn đầy kinh hoàng. Hắn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì mới vừa rồi kiếm khí sẽ chém hướng mình? Nếu như không phải hắn cho dù dựa vào lấy quả bóng tối năng lực nuốt mất một bộ phận công kích. Nếu không sợ rằng đã bị giết. Bất quá dù vậy, Black biết nguyên bản bị chính mình mời chào cùng từ Impel Down mang đến những kia hải tặc bây giờ. Cũng chỉ còn dư lại tiếp theo bên cạnh đã sắp chết Siliep Vân Vũ dưới. Chỉ một lần chạm kích, vừa vặn vẫn là hung hăng băng hải tặc dâu đen liền đã trải qua bị thương nặng. Chết thảm trọng, cái này cũng càng thêm nhận thoái thác vô thương chỗ kinh khủng. Người này kiếm nói, nhìn xem đại địa trên bị chém ra hồng kênh cùng mới vừa rồi từ vô thương trên. Người cảm nhận được kiếm ý, bất kể là Sengoku cùng gặp cũng hoặc là dâu trắng đang nhìn hướng vô thương lúc trong mắt đều là tràn đầy ngưng trọng cùng sợ hãi. Kiếm ý, vượt xa kiếm hào có thể lĩnh ngộ kiếm thế tồn tại. Cùng cũng có thể nói là kiếm thế cao hơn thứ nguyên. Không chỉ có thể làm được tương tự với Haki bá vương uy áp thậm chí có thể nhượng kiếm khí thăng hoa. Trở nên càng thêm phong mang cùng ác liệt. Đủ để chặt đứt thế gian cứng rắn nhất vật chất kim cương. Đồng thời đây cũng là đại kiếm hào tượng trưng. Haki, ác ma quả thực, kiếm nói. Bất kỳ hạng nào đạt tới điểm cũng có thể trở thành là thế giới cấp cường giả. Không nghi ngờ chút nào. Làm kiếm nói tồn tại trí cao đại kiếm hào. Mới vừa rồi kiếm khí mặc dù quy mô vẻn vẹn tương đương với đỉnh phong kiếm hào. Nhưng là nó ẩn chứa ác liệt cùng phong mang tuyệt đối là thế giới cấp lực lượng tầng thứ. Vô thương yên lặng hơn 10 năm. Tại lấy hướng bộc lộ tài năng xuất thế giới cấp lực lượng cũng chỉ là giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Nhưng là bây giờ. Vô thương lại là triển lộ ra đại kiếm hào kiếm đạo chi lực. Cái này đủ để ở trận ba vị thế giới cấp cường giả nội tâm chấn động thậm chí vén lên kinh đáo. Hãi lãng, mà đúng lúc này, dĩ nhiên thần sắc lãnh đạm đi tới dâu trắng trước mặt. Cái này cũng khiến cho dâu trắng đồng tử co rụt lại. Bá đế, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Dâu trắng trầm giọng nói. Cùng bây giờ ba hoàng khác nhau. Vô thương bá đế tên không chỉ là thân phận và địa vị tượng trưng, cũng là thuộc về một mình hắn danh xưng. Bây giờ dâu trắng gọi vô thương bá đế, hiển nhiên cũng là không có chút nào khinh thị mà là vô cùng là thận trọng. Dâu trắng nói, không thể nghi ngờ nhượng hải tặc cùng hải quân đều là gắt gao chú ý hướng vô thương. Liền ngay cả Sengoku cùng gặp cũng là như vậy, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù vừa mới xuất hiện, nhưng là không thể nghi ngờ vô thương đến đã nhượng cuộc chiến đấu này thế cục xảy ra biến hóa. Thậm chí là trở thành ở giữa chiến trường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.